một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306 nhiệt huyết đối chạm vào. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Lâm nói: Vegeta, người đây là LV2 hình thức. Vegeta nói: Người cũng biết LV2 hình thức. Quang Lâm nói: Các ngươi Saiyan người tư liệu, còn có cái gì ta không biết? Vegeta cùng Vegeta Vương, đã đông đảo Saiyan người chiến sĩ đều là ngẩn người. Khai cái gì chơi hạ? Nguyên lai người địa cầu như thế công với tâm kế. Thế nhưng đã điều tra hảo bọn họ bối cảnh. Nói không chừng, bọn họ còn tưởng xâm lược Vegeta tinh đi. Vegeta cùng Vegeta Vương lại như thế nào sẽ nghĩ đến? Bọn họ sở hữu tin tức, đều đã ở truyện tranh chung xuất hiện quá. Vegeta ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nói: Bất quá cũng không cái gọi là, dù sao, các ngươi người địa cầu cũng muốn trở thành ta nô lệ. Quang Lâm nói: Thật không biết ngươi từ đâu ra dũng khí, chẳng qua LV2 thôi, liền tính là Kakalo biến LV3, tiểu gia ta cũng một chân dẫm chết. Vegeta nói: Cái gì Kakalo, người muốn kéo dài thời gian, đi tìm chết, bởi vì cái này thời không vị diện đã xảy ra thay đổi. Cho nên, Vegeta cũng không nhận thức Kakalo, chỉ thấy Vegeta một tay ngưng tụ một cái khí công sóng. Lập tức phát ra, Long Nguyên Đạn, Quang Lâm một trưởng đánh ra hai người đối sóng. Dư ba đem kinh đô khu náo nhiệt kiến trúc càn quét không còn mà Quang Lâm. Còn lại là bị Vegeta một đợt đánh bay, ngã trên mặt đất, bị một chút thương. Quang Lâm, Lâm Nhi, LV2 thật sự như thế cường đại, là chúng ta coi thường Super Saiyan. Rốt cuộc, Super Saiyan trạng thái hạ Vegeta, cũng là có thể nhẹ nhàng liền đánh bạo một viên tinh cầu. Chờ ta đi hỗ trợ Quang Hạo trong nhà. Chúng nữ từ trong TV nhìn đến Quang Lâm thế nhưng lạc với Hạ Phong, đều sôi nổi muốn đi kinh đô trợ giúp Quang Lâm, nhưng mà chỉ thấy lưỡng đạo linh quang từ Quang Hạo phòng bên trong thả ra. Lưỡng đạo linh quang ở Quang Hạo căn cứ trên không, hóa thành hai điều cự long, một cái hắc long, một cái bạch long. Đây là Quang Hạo thả ra đi trợ giúp Quang Lâm. Quang Lâm ở lục tinh thượng tu luyện đại lượng long hệ công pháp. Mượn dùng hai long, Quang Lâm có thể phát huy ra 100% thực lực. Đây là bởi vì Quang Hạo không nghĩ làm chúng nữ trực tiếp trợ giúp Quang Lâm đánh chết Vegeta. Đối với Quang Lâm tới nói, Vegeta vừa lúc là hắn tốt nhất luyện tập công cụ. Hai long lại lần nữa hóa thành linh quang, ngay lập tức chi gian liền tới rồi kinh đô khu náo nhiệt. Chuẩn xác mà tới nói, hiện tại là phế tích. Vegeta đang chuẩn bị đau hạ sát thủ, mà Hancock còn có trọng thương Kurosaki Ichigo, Rock Lee, Sandersonia, Marigold đều đã làm tốt xông lên đi ngăn cản Vegeta chuẩn bị. Quyết không thể làm một cái tiểu quỷ đầu vì bảo hộ bọn họ mà chết. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, này hết thảy đều ở Quang Hạo nhưng khống phạm vi bên trong. Đột nhiên, lưỡng đạo ánh sáng xuất hiện, một đen một trắng hai con rồng xuất hiện ở Quang Lâm bên người. Quang Lâm cười nói: Hắc gia gia, Tiểu Bạch, các ngươi rốt cuộc tới rồi. Hắc Long nói: Thiếu chủ, chúng ta hai cái cứu giá chậm trễ, đáng chết, thế nhưng làm ngươi bị thương. Quang Lâm cười nói: Không quan trọng, điểm này tiểu thương còn không bằng ta cùng lão ba đối luyện chịu thương nhiều. Bạch Long nói: Lâm ca, cái kia nổ mạnh đầu cũng dám thương ngươi, hắn chết chắc rồi. Hai long xuất hiện, tức khắc làm đảo quốc dân chúng đều nổ tung trào. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần long? Đừng nói giỡn hảo đi, thần long như thế nào sẽ là màu đen cùng màu trắng? Kia đây là cái gì? Cái này khẳng định cũng là long a. Bất quá phỏng chừng Hạo thần dưỡng yêu sủng ta cái đi. Đây là tới trợ trận sao? Này long cũng quá thật lớn đi. Một cái đủ để bao trùm khu náo nhiệt, ta nhớ rõ. Cái kia bạch long là Hạo thần ở Tuần Long Tông thu phục. Đến nỗi hắc long cũng không biết. Vegeta nhìn đến hai con rồng xuất hiện, cho rằng đây là trong truyền thuyết thần long. Nói: Tiểu quỷ, Ngươi không cần 7 viên ngọc rồng là có thể triệu hoán thần long. Quang Lâm khinh thường nhìn lại mà cười nói. Vui đùa cái gì vậy? Này cũng không phải là thần long. Chúng nó so thần long. Muốn lợi hại nhiều hắc ra ra. Tiểu Bạch, đến đây đi, nghe được Quang Lâm kêu gọi. Hắc Long cùng Bạch Long nháy mắt hóa thành lưỡng đạo quang mang. Cùng Quang Lâm dung hợp. Nháy mắt, một cổ cường đại khí tràng vây quanh Quang Lâm. Hắn khí, còn ở đỉnh đầu hắn phía trên biến hóa ra long giác hình thái. Người này khí, thế nhưng cường nhiều như vậy. Vegeta kinh hãi. Hàn Cúc các nàng mọi người cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc. Này hai con rồng bản thân sức chiến đấu liền phi thường cao. Hiện tại cùng Quang Lâm dung hợp. Thế nhưng có thể bộc phát ra một cộng một lớn hơn ba sức chiến đấu. Úc úc úc úc. Hảo cường đại khí A chỉ là cảm nhận được này cổ khí. Ta cũng đã nhiệt huyết sôi trào A đau đau đau. Tuy rằng Rock Lee bị đánh trúng toàn thân gãy xương. Nhưng là, đương Quang Lâm phóng xuất ra kia cổ giữ dằn khí lúc sau Nga. Vẫn là làm Rock Lee phấn đấu quên mình mà hò hét. Vegeta lộ ra một nụ cười. Nói, không tồi, ta đối này hai con rồng thực cảm thấy hứng thú. Dứt khoát liền giết ngươi. Đêm này hai con rồng lấy ra. Trở thành sủng vật của ta. Quang Lâm ánh mắt chỉ một thoáng tràn ngập sát khí Hắc Long cùng Bạch. Long giống như là Quang Lâm huynh đệ. Hắn không cho phép có người đánh bọn họ chủ ý. Long nguyên đạn. Quang Lâm bỗng nhiên phóng ra long. Nguyên đạn. Thoạt nhìn liền cùng Vegeta khí công sóng không sai biệt lắm. Nhưng là nhan sắc lại là lửa cháy sắc. Vegeta biểu tình rốt cuộc trở nên nghiêm túc. Hắn cũng giơ tay phát sóng. Hai tương đối sóng. Thế nhưng đánh cái ngang tay úp. Ta không nhìn lầm đi. Kia tiểu hài tử thế nhưng như thế lợi hại. Có thể cùng LV2 Vegeta vương tử bất phân thắng bại. Quá quang vinh, ta nằm mơ đều ảo tưởng có thể ở Vegeta vương tử thủ hạ ai quá 30 cái hiệp. Quá làm người đố kỵ. Kia hai con rồng. Thế nhưng làm tiểu quỷ đầu cường thượng vài cái cấp bậc. Saiya người các chiến sĩ điều chỉnh ống kính Lâm kia chính là hâm mộ đố kỵ hận các loại cảm xúc đều. Có, rất nhiều ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua. Mà trong hiện thực, Quang Lâm đã cùng Vegeta triển ở bên nhau gần người vật lộn lộc cộc hai bên nắm tay, đánh vào đối phương trên người. Đều phát ra đáng sợ tiếng đánh. Quang Lâm tuy rằng hình thể không bằng Vegeta khổng lồ, nhưng là linh hoạt trình độ chính là chút nào không thua cấp Vegeta. Ngược lại là chỉ có hơn chứ không kém, phanh, mấy vạn chiêu quyền cước công phu ở trong khoảng thời. Gian ngắn đánh xong, hai bên từng người phát ra một đạo đòn nghiêm trọng đánh bay đối phương. Quang Lâm cùng Vegeta đồng. Thời bị đối phương đánh bay, nhưng mà, quật cường bọn họ ở trong nháy mắt lại quay trở về chiến trường. Lại lần nữa đối chiếu quyền đối quyền, chân đối chân. Sóng đối sóng hai người không có một khác lơi lỏng. Dùng hết toàn lực ở chiến đấu Quang Lâm cùng Vegeta. Đều bị đối phương tấu đến đầy mặt là huyết. Toàn thân từ đầu đến chân đều có thương tích ngân. Nhưng là bọn họ lại đều không có lui về phía sau nhiệt huyết hình ảnh. Làm sở hữu đảo quốc. Thậm chí thế giới dân chúng đều ở vì Quang Lâm cố lên, Lâm Nhi. Cố lên a, tuyệt đối không thể bại bởi cái kia nổ mạnh đầu. Wonder Woman nhìn TV kích động mà hô. Dạ Phi Diệp nói. Dùng không cần ta đi nhất kiếm kết quả hắn. Bạch Tố Trinh nói. Lâm Nhi cũng muốn trưởng thành. Chúng ta không thể tổng giúp đỡ hắn. Tiểu Long Nữ nói. Đúng vậy. Khả năng đây là Hạo Ca đem Hắc Bạch Long thả ra. Mà chính mình lại không ra tay nguyên nhân. Dạ Phi Diệp gật gật đầu. Nàng cũng muốn nhìn một chút, Quang Lâm có thể hay không kiên trì đi xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.